Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có rất nhiều người trong thi đấu vì muốn thắng lợi mà không chờ một thủ đoạn nào cả. Tình hình như thế ở trong đoàn thể vận động rất hay thường gặp. Cùng đội với cô, có lúc không thấy được bằng hữu của mình. Thương thế của anh là do đồng đội tạo thành sao? Cách nói có rất là nhiều. Đó là một trong những cách đó. Anh bảo thủ nói. Cho nên anh mới chuyển đổi hướng đi. Chuyển hướng nhắm sang thi đấu bơi lội ư. Cũng có thể nói là như vậy. Nếu như đã lên tiếng, Ngụy Quỳnh Oan dứt khoát hỏi tiếp. Nếu như anh thích bơi lội, vậy sau khi anh đạt được 2 huy chương vàng, tại sao lại không tiếp tục thi đấu chứ? Tại sao vẫn muốn thi đấu ư? Có lúc chứng minh năng lực của mình đã đủ rồi, không phải hay sao? Anh thở bưng tay một cái nói. Cô nên nói anh thường vui vẻ hay là không ôm chí lớn đây? Tôi thích vận động, thích thi đua. Nhưng có lúc từ trong thi đua sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề, làm tổn thương đến rất nhiều người. Anh ý tứ sâu xa nhìn cô một cái. Thật ra trước khi thi đấu, tôi từng bị bỏ thuốc. Bỏ thuốc ư? Cô kinh ngạc kêu to. Trước khi thi đấu, vận động viên phải tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Nhưng ở trong quá trình trận đấu, nếu như đối với đồng đội của mình quá phớt lờ, cho nên anh ta nhất định sẽ giúp mình, vậy thì đã hoàn toàn sai rồi. Anh nói rất là thận trọng, nhưng Ngụy Quỳnh An đã có thể phỏng đoán ra được 1-2 rồi. Vậy đó không phải sẽ bị cấm thi đấu sao? Cấm thi đấu là chuyện nhỏ. Phá hủy một vận động viên mới là chuyện lớn. Tôi phải bỏ 2 buổi tối để uống nước, bài độc mới có thể điều chỉnh lại được trước khi kiểm tra sức khỏe. Ngụy Quỳnh An rơi vào trầm mặc. Có lúc, từ chuyện công việc mình thích, mọi chuyện không nên tranh giành thứ hạng nhất không phải hay sao? Cho nên sau đó anh mới quyết định không hề tham gia thi đấu nữa ư? Tôi không phải là cái máy móc tranh tài. Cho nên anh không thích tranh giành ư? Cô nhăn mày lại. Đây chính là cái nguyên nhân mà anh không đồng ý chụp ảnh quảng cáo cho công ty tôi sao? Có lẽ là như vậy. Anh cất tiếng cười khổ. Có một câu nói rằng, người sợ nổi danh, heo thì sợ mập. Cô không cảm thấy nếu như có một người thành danh rồi, sau này sẽ có rất nhiều thời gian và không gian không thuộc về mình ư? Cho nên anh tình nguyện cầm những thời gian và không gian kia tới để vận động, làm chuyện của mình thích, sẽ trở thành một người vô cùng bình thản. Thần là nhân viên nghiệp vụ, Triệu Quân Vũ đương nhiên thường phải có thời gian đi thăm hỏi khách hàng. Một nhà 5 người, nhà họ Đồ là khách hàng trung thành của cậu. Ông Đồ không cần phải nói, món nợ của ông đều là bà bối quản, còn ba đứa con nhà hộ Đồ, mặc kệ lớn nhỏ, đều đã được cậu coi như là nhà giàu. Tất cả bao nhiêu đây không phải quy về công bạn tốt của cậu là Đồ Hạo Trình hay sao? Bởi sáng ngày Chủ nhật, cậu biết hộ Hạo Trình dậy sớm, có lúc buổi trưa đi ngang qua, lập tức chạy tới sân bóng để chơi bóng, cho nên nhân chuông muộn cậu đã bắt bớ người ta. Vừa vào trong nhà họ Đồ, cả nhà họ Đồ là Đồ Hạo Nho đang tưới nước. Đó là một trong những công việc mỗi ngày của anh ta. Nhìn thấy Triệu Quân Vũ, anh ta cũng không kinh ngạc, chỉ về phía hồ bơi phía sau, nói Đồ Trình Hạo đang bơi lội. Hạo Bình đâu? Lần trước cậu ta nói có trò chơi rất muốn mua. Vừa lúc tôi thấy, đã giúp cậu ta mua được, cậu ta đang ở trong nhà sao? Triệu Quân Vũ thuận thế hỏi anh hai nhà họ Đồ. Mấy người bọn họ tuổi gần nhau, bình thường nói chuyện cũng rất là hợp ý. Vẫn đang còn ngủ. Bây giờ ư? Triệu Quân Vũ nhìn xem đồng hồ. Hơn 9 giờ rồi, bình thường cậu ta sẽ không ngủ trễ như vậy nha. Tất cả trên dưới nhà họ Đồ đều rất là cục cưng khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Trước 11 giờ lên giường ngủ, bởi sáng 6-7 giờ đã rời giường. Ngày Chủ nhật, nhiều lắm là ngủ thẳng đến 8 giờ. Còn không phải là Hạo Trình Hải sao? Từ trong đống bùn, Đồ Hạo Nho ngẩng đầu lên, chỉ quần thâm trên mắt của mình. Gần đây nửa đêm tên kia luôn chạy đi bơi lội. Phòng của hai em chúng tôi gần hồ bơi, xui xẻo đến chết mà. Làm gì mà nửa đêm cậu ấy cũng đi bơi lội chứ? Ai mà biết được chứ? Đồ Hạo Nho bĩu môi nói. Buổi sáng cũng thế, từ lúc 6 giờ nó đã bơi tới tận bây giờ. Ăn sang lại tiếp tục bơi tiếp. Cậu nói nó không phải là bị điên rồi sao hả? Triệu Quân Vũ sững sờ. Cậu ấy đang muốn liều mạng thi Olympic sao? Cũng không quá giống. Cùng với lúc trước nó thi Olympic thì không thấy giống nhau. Nửa đêm bơi, ban ngày cũng bơi. Ở trường học bơi không đủ, về nhà lại tiếp tục bơi. Thật sự là quá kỳ quái đi. Triệu Quân Vũ đến sau hồ bơi tìm anh. Đúng lúc anh mới từ trong bể bơi bò ra ngoài. Ở trên người là cái áo t-shirt, tóc lau khô một nửa đang uống nước, xem ra là đã bơi xong rồi. Nghe nói gần đây cậu đều bơi lội. Không có việc gì thì không thể bơi sao? Dĩ nhiên là có thể. Hồ bơi là của nhà anh. Anh nghĩ bơi như thế nào thì bơi như thế nó. Chỉ là số lần thường xuyên như vậy cũng là có một chút kỳ quái. Triệu Quân Vũ nhìn anh gần đây chăm chỉ luyện tập bơi lội, mà rèn ra eo ếch với cơ bắp so với 2 tuần trước còn to con hơn. Số lần thường xuyên như vậy, Cậu là muốn tham gia lần Olympic tiếp theo sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net